Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 468, chương 469, tiến vào vũ trụ. Một chút văn học, Giang Đồng Đồng nói, là theo xa cổ văn minh di tích ở bên trong lấy được. Nàng có thể cảm giác được đệ đệ đối nhẫn chữ vật khát vọng, bất đắc dĩ nói, tốt, đệ, có cơ hội, ta giúp người làm một cái nhẫn chữ vật. Giang Mẫu nói, thứ này thật sự là thần kỳ, nếu như ta có một cái, dùng đến mua thức ăn thì thuận tiện. Ếch, Giang Đồng Đồng im lặng, sông 10.000 dặm nói, mẹ, tỉ trên tay giới tử, có thể đem toàn thế giới siêu thị mua lại. Cái này, Giang Mẫu bị kinh hãi đến, nàng biết Giang Đồng Đồng trên tay nhẫn chữ vật cực kỳ quý giá. Vẫn là vượt qua nàng tưởng tượng, Giang Đồng Đồng nói, tốt, không nói giới tử sự tình. Nàng nói một câu, lại lấy ra một số thảo mộc chi linh, nói, mẹ, đây là bách thảo lộ, mỗi lần cắt móng tay mảnh nhỏ như vậy, dùng đến ngâm nước uống. Uống về sau, có thể trị hết người lưng đau bệnh. Giang Mẫu nói, Đồng Đồng, thứ này rất đắt đi. Giang Đồng Đồng nói, vẫn tốt chứ. Nàng không có giới thiệu thảo mộc chi linh. Đối với người bình thường tới nói, dù cho có tiền cũng mua không được thảo mộc chi linh. Giang Mẫu cũng không nhiều hỏi. Nàng biết, nữ nhi là võ giả. Hiện tại, nữ nhi tiền đồ. Có đại bản sự, sông 10.000 dặm cầm lấy hắc thần sáo trang, nói, tỷ, thứ này dùng như thế nào? Giang Đồng Đồng nói, thứ này gọi hắc thần sáo trang. Ngươi nhận chủ về sau, có thể khống chế hắc thần sáo trang, để hắc thần sáo trang bao trùm toàn thân. Chiến võ giả cấp thần thì không phá nổi phòng ngự, cũng vô pháp thương tổn ngươi. Chiến thần... Sông 10.000 dặm vô cùng chấn kinh. Ở trong mắt người bình thường, chiến thần cũng là siêu cấp cường giả. Sông 10.000 dặm sững sờ một chút, nói, tỷ, nói như vậy, có một bộ này chiến giáp, ta thì không sợ chiến thần cấp cường giả. Giang Đồng Đồng nói, dùng ra hỏa kia lại nói, cũng chẳng khác nào đỉnh cái ô quy xác. Sông 10.000 dặm cũng không thèm để ý tỷ tỷ nói chuyện. Hắn tâm lý hoan hỉ không gì so sánh được. Không nghĩ tới, nàng đối với ta tốt như vậy. Thứ này khẳng định rất quý giá a. Giang Đồng Đồng nhìn lấy đệ đệ ánh mắt, nhẹ nhàng cười nói, đệ, ngươi muốn cố gắng gấp bội, biết không? Không phải vậy, ngươi vĩnh viễn không cách nào siêu việt nàng. Lại nói, Giang Đồng Đồng cùng Dương An đề cập qua. Muốn cho Dương An dạy sông 10.000 dặm một ít gì đó. Thế nhưng là, Dương An nói, người đệ thiên phú quá kém, để hắn nhiều ma luyện a. Nếu như hắn ý chí đủ mạnh, ta có thể dạy hắn một ít gì đó. Đối với cái này, Giang Đồng Đồng vô cùng bất đắc dĩ. Thiên phú thứ này, rất khó sửa đổi. Sông 10.000 dặm nói, tỷ, ta sẽ cố gắng làm nam nhân. Hắn cũng muốn so mình thích nữ hài mạnh, bảo vệ mình ưa thích người. Về sau, Giang Đồng Đồng lại lấy ra một số chân quý linh dược. Cũng nói cho người nhà phục dụng phương pháp. Nói xong Giang Đồng Đồng, lại nói La Phong. La Phong mở ra trí năng phi hành khí về nhà, cũng gây nên một số oanh động. Đương nhiên, vui vẻ nhất vẫn là La Phong người nhà. La Phong sau khi về nhà, người một nhà ăn một đoàn tròn cơm. Sau đó, La Phong xuất ra một số chân quý linh dược, nói cho người nhà phục dụng phương pháp. La Phong đem chân quý linh dược giao cho phụ mẫu về sau, lại cùng đệ đệ đi vào phòng. Sau đó, nói, La Hoa, người cùng nàng sự tình. Thế nào? La Phong sở thuyết, nàng chính là La Hoa bạn gái Chân Nam. Chân Nam phụ mẫu biết nữ nhi hòa La Hoa sự tình về sau, cực lực phản đối. La Hoa nói, nàng biết ta có thể sau khi đứng dậy. Vô cùng vui vẻ, nàng áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, chúng ta thường xuyên trò chuyện, La Phong nói, như vậy cũng tốt. Sau đó, rồi nói tiếp, La Hoa, ngươi lại đợi mấy ngày, qua mấy ngày, ta liền có thể đập tới sinh mệnh chi thủy. Quá tốt, La Hoa hưng phấn nói, hắn chờ đợi một ngày này, đã chờ đợi thật lâu. La Phong lại lấy ra một số thảo mộc chi linh, cùng 10 khỏa mộc nha tinh, nói, La Hoa, những vật này vô cùng chân quý, có tiền cũng mua không được. Ngay sau đó, La Phong lại giới thiệu một chút thảo mộc chi linh công hiệu, cùng mộc nha tinh công hiệu. La Hoa sau khi nghe xong, cả kinh nói, ca, những vật này quá chân quý, ta không thể nhận. Ngươi nhanh thu lại, La Phong nói, ngươi cầm lấy, chờ ngươi chân tốt về sau. Ngươi thì phục dụng thảo mộc chi linh, hy vọng ngươi có thể đột phá đến hành tinh cấp. Cái này, La Hoa nhìn trên bàn thảo mộc chi linh cùng mộc nha tinh. Nói, ta trước hết thu, bất quá, ta dùng không nhiều như vậy. Còn lại, ta thì giữ lấy cần dùng gấp. La Phong cười nói. Theo ngươi, hắn lấy ra đồ vật chỉ là một phần nhỏ. Nếu như La Hoa sử dụng hết, hắn hội lại cầm một số cho La Hoa. Chí ít, La Phong hội để đệ đệ mình có đầy đủ tu luyện tư nguyên. Trong nháy mắt, đi qua một tuần lễ, Dương An phi hành khí trên mặt biển phi hành, tìm kiếm cường đại sinh mệnh thể, cũng chính là kim giác cự thú trứng. Kỳ quái, Dương An thầm nói. Đều tìm một tuần lễ, vẫn là tìm không thấy, tại vị trí nào đâu. Đối với Dương An tới nói, hắn không bao giờ thiếu chính là thời gian. Tìm kiếm kim giác cự thú trứng cũng là một loại niềm vui thú. Là đại thần thông người thể nghiệm không đến niềm vui thú. Một tháng sau, bà tháp cho Dương An phát một đạo tin tức. Dương An, phi thuyền đã bảo trì tốt. Nguồn năng lượng cũng bổ sung hoàn tất. Hắc Long số có thể tiến hành đi trong vũ trụ. Dương An thu đến ba tháp tin tức về sau, nói đem phi thuyền chạy đến vùng biển. Ngay sau đó, Dương An nói một cái kinh vĩ tọa độ. Mấy phút sau, Dương An nhìn đến Hắc Long phi thuyền. Lúc này, Hắc Long phi thuyền mặt ngoài mục nát ấn ký đã biến mất. Toàn bộ phi thuyền rực rỡ hẳn lên, phát ra ngăm đen ánh sáng, lại thêm hình giọt nước thân thuyền, cho người ta một loại hoàn mỹ cảm giác. Dương An nhìn lấy đĩa bay ngoại hình Hắc Long số, nói, phi thuyền này không tệ. Dương An leo lên phi thuyền, quan sát trong phi thuyền hoàn cảnh, đồng thời, mở ra phi thuyền tự kiểm quy trình. Sau một tiếng, tự kiểm quy trình kết thúc, Dương An hạ lệnh, mở ra dò xét hệ thống, tìm tòi đại hình sinh mệnh thể. Hai ngày sau, Dương An rốt cuộc tìm được kim giác cự thú trứng. Nói, cái này trứng đủ lớn. Kim giác cự thú trứng hiện lên màu đen, hình bầu dục, đường kính dài đến mười mấy mét. Dương An đứng tại kim giác cự thú trứng bên cạnh, tựa như một cái tiểu bất điểm. Dương An thả ra thần thức, cảm giác đáp một chút kim giác cự thú trứng, thầm nghĩ, nhìn tình huống, tiếp qua thời gian một năm, nó thì lại xuất sinh. Dương An tại kim giác cự thú trên vỏ trứng đánh một đạo thần thức ấn ký. Sau đó, cho La Phong, Giang Đồng Đồng hai người phát một đạo tin tức, ta thì khi địa cầu văn minh tiên phong, đi trước trong vũ trụ thăm dò tình huống, ngày về không chừng. La Phong thu đến Dương An tin tức về sau, nói, ba tháp, Hắc Long số rời đi địa cầu sao? Ba tháp nói, Hắc Long số vừa mới bay ra bầu khí quyển. Giang Đồng Đồng thu đến Dương An tin tức về sau, cả giận nói, ngày về không chừng, ngươi cái đại lừa gạt. Ngay sau đó, nàng nhìn hướng lên bầu trời, thật lâu im lặng. Hắc Long số rời đi bầu khí quyển về sau, bắt đầu gia tăng tốc độ, làm Hắc Long số đạt đến tốc độ ánh sáng về sau. Tiến vào ám vũ trụ, Hắc Long số phía trên có rời đi địa cầu phương pháp, cũng có vị trí tọa độ, Bởi vậy, Dương An có thể nhẹ nhõm rời đi địa cầu. Dương An ngồi một mình ở trên phi thuyền, nói, cái này Hồ Duyên bác vẫn còn có chút bản sự. Lấy dùng khéo như thế phương pháp kỳ diệu pháp gần tàng địa cầu tọa độ. 10 ngày sau, Dương An đi vào cầu Long Ngôi Sao, cũng chính là La Phong lần thứ nhất rời đi địa cầu lúc chỗ đến tinh cầu. Dương An tới đây cũng là bởi vì cầu Long Ngôi Sao là phiến tinh không này phồn hoa nhất tinh cầu. Làm Hắc Long Số tiến vào thuyền cảng về sau, Dương An vỗ nhẹ nhẹ một chút cái trán. Cái này có ý tứ, vậy mà quên hỏi ba ba tháp muốn ít tiền. Không phải sao, Hắc Long Số vừa tắt lửa, một người mặc chế phục nam tử hướng Hắc Long Số bay tới. Cũng hướng Hắc Long Số đánh lấy thủ ngữ. Hắc Long Số khoang cửa mở ra, Dương An rời phi thuyền, nói, bản thiếu gia rời khỏi gia tộc thời điểm quên mang tiền. Ách, thuyền cảng thu phí viên nghe đến Dương An lời nói, mắt trợn tròn, hắn nhìn lấy Dương An lấy Hắc Long Số, thầm nghĩ, ngươi có thể mở lên xa xỉ như vậy phi thuyền, vậy mà không có tiền, cũng quá hẹp hòi a. Thuyền này cảng thu phí viên minh bạch, như Dương An dạng này đại gia tộc con cháu, hắn đắc tội không nổi. Sau đó, bất đắc dĩ nói, công tử, ta sẽ nói với cấp trên rõ ràng. Dương An nghe rõ, gia hỏa này coi hắn là thành ăn cơm chùa người. Hắn nhưng là đường đường thiên đế, là linh cấp đạo giả, làm sao lại ăn cơm chùa? Ngay sau đó, hắn nói ra, ngươi qua đây, bản thiếu gia tặng ngươi một phần bí thuật. Muốn nói Dương An thứ gì nhiều nhất? Đương nhiên là bí thuật nhiều nhất. Thiên đế bảo khố có vô số bí thuật, vô số công pháp tu hành. Thuyền cảng thu phí viên nói, công tử, thật không dùng. Hắn nghĩ, những đại gia tộc kia bí thuật đều là không truyền ra ngoài. Nếu như ta học, cũng không biết là phúc hay là họa. Đương nhiên, hắn tâm lý cũng có vẻ chờ mong. Giống hắn dạng này hạ tầng công dân, chỉ có thể tu luyện thông dụng công pháp, căn bản học không đến bí thuật. Dương An phóng xuất ra thần niệm, đem một phần hằng tinh cấp bí thuật truyền cho thuyền cảng thu phí viên, nói, nếu như ngươi học được bản này bí thuật, lấy ngươi hành tinh cấp thực lực, có thể siêu cấp chém giết hằng tinh cấp cường giả. Lúc này, thuyền cảng thu phí viên ngay tại quan sát thức hải bên trong tin tức. Hắn càng xem, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Loại bí thuật này là bảo vật vô giá a. Nếu để cho hàng tinh cấp võ giả biết được, bọn họ hội điên cuồng cướp đoạt. Thuyền cảng thu phí viên xem hết trong đầu bí thuật về sau, vội vàng nói, công tử, thứ này, ta không thể nhận, cũng không dám muốn. Dương An thản nhiên nói, thế nhưng là, ta đã truyền cho ngươi. Thuyền cảng thu phí viên nói, công tử, ngài yên tâm, ta không sẽ tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không tu luyện. Dương An nói, được, loại này đẳng cấp bí thuật, đối với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. Ngươi có thể tùy tiện tu luyện, cũng có thể truyền thụ cho người khác, không có người tìm ngươi phiền phức. Hô, thuyền cảng thu phí viên nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, đây chính là chính thức con em đại gia tộc a, có thể lái nổi Hắc Long người, quả nhiên không phải người bình thường. Ngay sau đó, hắn khom người nói, đa tạ công tử ban thưởng. Dương An nói, ta vừa rời khỏi gia tộc liền một phân tiền cũng không cho ta, còn nói, để ta tự mình giải quyết, thật sự là, ta đi nơi nào kiếm tiền a? Thuyền cảng thu phí viên vô cùng xem thời cơ, cung kính nói, công tử, ta đối cầu Long Ngôi Sao tương đối quen thuộc, nếu như ngài không chê, ta có thể giúp ngài dẫn đường. Dương An lạnh nhạt nói, ta vừa rời khỏi gia tộc, cần gấp dùng tiền, ngươi nói một chút, có những địa phương nào thu bí thuật, ta muốn dùng bí thuật đổi chút tiền. Thuyền cảng thu phí viên lập tức nói, công tử, ngài chờ một chút, ta xin phép nghỉ, cái này mang ngài đi chân bảo lầu. Sau một tiếng, Dương An theo thuyền tảng thu phí viên, cũng chính là Chu Hiền, đi vào chân bảo lầu. Dương An tùy ý cất bước, nhìn qua, tựa như một đại gia tộc bại gia tử. Dương An quét mắt một vòng chân bảo lầu, bày làm ra một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Nói, các ngươi nơi này thu bí thuật sao? Chân bảo lầu phục vụ viên nhìn thấy Dương An về sau. Trong lòng suy đoán, người kia là ai? Thân phận gì? Trong nội tâm nàng suy đoán, mang trên mặt nụ cười. Nói, cương tử, chúng ta nơi này chỉ lấy cao cấp bí thuật. Dương An nói, ta có một phần lực lượng bí thuật. Tu luyện về sau, có thể chiến thắng cao hơn chính mình một cảnh giới võ giả. Nữ phục vụ viên mỉm cười nói, xin hỏi công tử, là đẳng cấp gì? Dương An nói, là vũ trụ cấp bí thuật. Vũ trụ cấp mạnh võ giả tu luyện về sau, có thể chiến thắng cấp vực chủ cường giả. Cái này, nữ phục vụ viên giật mình. Chu Hiền cũng sửng sốt, nghĩ thầm, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp vị công tử này. Hắn cần phải đến từ đỉnh cấp đại gia tộc, lại có lẽ là cái nào đó ẩn thế cường giả đệ tử. Dương An vung tay lên, nói, uy, ngươi có thể làm chủ sao? Nữ phục vụ viên ổn định tâm thần, vội vàng nói, công tử, ngài chờ một lát, ta đi tìm quản lý tới. Ngay sau đó, hai cái cô gái xinh đẹp đi vào Dương An bên người, cho Dương An bưng tới táo cùng đồ uống. Dương An tùy ý ngồi đấy, một bộ công tử ca bộ dáng, nói, làm sao đều là chút hạ cấp linh quả. Dương An chờ một lát, một cái mặt vuông trung niên nam tử hướng Dương An đi tới. Trung niên nam tử đi theo phía sau một cái tuổi trẻ nữ tử. Dương An hơi hơi dương mắt, nhìn một chút trung niên nam tử, nói, vũ trụ cấp. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, Dương An chỉ là một cái hành tinh cấp võ giả, nhìn thấy hắn cái vũ trụ này cấp cường giả, vậy mà ngồi đấy bất động. Bất quá, hắn không có đem bất mãn biểu hiện ra ngoài, mà chính là mỉm cười nói, không biết công tử đến từ gia tộc nào. Dương An nói, ngươi không có tư cách biết. Trung niên nam tử lần nữa nhíu mày. Hắn biết, trong vũ trụ có ức vạn chủng tộc, vô số cường giả, có rất nhiều người là không thể đắc tội. Ngay sau đó, trung niên nam tử mỉm cười nói, công tử, nghe nói, ngươi có vũ trụ cấp bí pháp, có thể hay không cho ta xem một chút? Dương An không có nói vũ trụ tiếng thông dụng, mà chính là dùng thần ngữ điệu đọc bí pháp. Mọi người ở đây, không có một người có thể nghe hiểu thần chi ngữ. Nhưng là, mọi người nghe đến Dương An nói lời nói về sau, lại có một loại huyền diệu cảm giác. Trung niên nam tử nghe đến Dương An nói thần chi ngữ về sau, tâm thần chấn động, hắn nghe không hiểu thần chi ngữ, lại có thể thông qua thần niệm ba động lý giải thần chi ngữ. Đương nhiên, cũng là Dương An tận lực thi triển thần niệm ba động, để trung niên nam tử lý giải thần chi ngữ. Không phải vậy, thật thần cấp phía dưới cường giả là không thể nào hiểu được thần chi ngữ. Một lát sau, Dương An dùng vũ trụ tiếng thông dụng nói, thế nào? Hiểu chưa? Trung niên nam tử đứng ở một bên suy nghĩ sâu xa. Qua một hồi lâu, trên tay hắn xuất hiện một cái năng lượng cầu. Cái này năng lượng cầu không ngừng biến ảo nhan sắc, vũ trụ pháp tắc ở bên trong vận chuyển. Trung niên nam tử biểu thị một hồi, tán vũ trụ nguyên lực, sợ hãi than nói, diệu, thật sự là thật là khéo. Vừa mới, trung niên nam tử vẻn vẹn tìm hiểu ra một tia, hắn cảm giác mình thực lực gia tăng một thành. Đây chính là một thành a, để hắn có một loại thật không thể tin cảm giác. Dương An nói, một bộ này bí pháp có 9 tầng, mỗi học được nhất trọng, thực lực liền có thể tăng lên một cái tiểu đẳng cấp. Nếu như 9 tầng đều học xong, lấy vũ trụ cấp 1 thực lực, có thể chiến thắng cấp vực chủ cường giả. Lấy vũ trụ cửu giai thực lực, có thể chiến thắng vực chủ cửu giai cường giả. Ti Trung niên nam tử nhẹ hít một hơi, nghĩ thầm, thật cường đại bí pháp. Dương An thản nhiên nói, thế nào, bí pháp này giá trị bao nhiêu tiền? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.